Buông ra con yêu sủng kia. Chương 618, cái thứ nhất sử thi phẩm chất, canh thứ nhất, cầu tất cả. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà tầng thứ 3 tinh không cùng sở hữu dòng dã 257 viên tinh quang. Số lượng viễn siêu phía trước 2 tầng tinh không. Thối luyện độ khó khăn tự nhiên có tăng lên trên diện rộng. Cơ hồ là trong chớp mắt, tại hóa lỏng tinh thần lực thối luyện dưới. Mấy viên tinh quang đi vu lưu giữ tinh, tản ra hao quang lộng lẫy chói mắt, hóa lỏng tinh thần lực thể tích hơi rút lại, tiếp tục đem phụ cận mấy viên tinh quang thâu tóm ở bên trong. Đợi đến hơn 10 phút sau đó, tầng thứ 3 trong tinh không tinh quang thối luyện hoàn tất. Bọn họ lóe ra sáng chói chói mắt ánh sao, cùng nhau bắn ra một đạo quang hoa, rơi vào tầng thứ 3 tinh không trung ương. Tại quang hoa bên trong, một vòng tai mắt nguyệt nha bắt đầu sinh ra, thể tích của nó rõ ràng viễn siêu vòng thứ hai ánh trăng. Muốn đạt tới viên mãn cũng cần nhiều thời gian hơn. Theo nguyệt nha sinh ra, Lý Trường Sinh tinh thần lực nhất thời tăng vọt một mảng lớn. Vô kinh vô hiểm tấn cấp cấp 6. Tại tấn cấp nháy mắt, Lý Trường Sinh lại cảm ứng được một chỗ yêu sủng không gian. Khế ước của hắn vị. 1. Lý Trường Sinh đè nén nội tâm vui sướng, tiếp tục dẫn dắt tinh quang, muốn mở ra sau cùng một chỗ huyền vũ tinh khiếu. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lý Trường Sinh trên đỉnh đầu, một cái vụ ánh sáng đột nhiên tách ra sáng chói quang hoa chói mắt. Mượn nhờ đột phá lực lượng, Lý Trường Sinh thuận lợi mở ra cái cuối cùng huyền vũ tinh khiếu. Bích Thủy Du vì Bắc Phương thất túc chi thứ 7 túc. Ở thất túc bên ngoài, hình dáng như thất túc tường vây, cho nên gọi tên vì vách tường. Đợi đến Bích Thủy Du tinh khiếu hút đầy tinh quang chi lực, cũng liền đại biểu cho tứ tượng tinh thần ngự yêu quyết triệt để viên mãn. Tại huyền vũ tinh túc viên mãn về sau, Lý Trường Sinh thu được thứ tư cửa bị động tiểu thần thông. Quỳ thủy chi quang, có thể tiểu bước đề cao tất cả yêu sủng phòng ngự vật lý. Mặt khác, theo tứ tượng tinh túc tu luyện viên mãn, hắn trả thu được một môn tên là tứ tượng tinh túc tinh tượng cấm thần thông. Tứ tượng tinh túc tinh tượng cấm, chủ trói buộc loại thần thông, triệu hoán thiên chi tứ linh hư ảnh, đem địch nhân trói buộc tại tinh lực trong hải dương, nếu như là tại tinh quang thôi sán ban đêm, trói buộc năng lực càng tốt. Đây không thể nghi ngờ là một cái có chút ưu tú thần thông. Có thể tốt hơn phụ trợ yêu sủng nhóm tác chiến. Đợi đến tu luyện kết thúc, Lý Trường Sinh thở ra một hơi dài. Thân thể của hắn hơi động một chút, toàn thân cốt cách thì vang lên đùng đùng không dứt nổ vang âm thanh. Tại tấn cấp cấp 6 về sau, nhục thể của hắn cường độ lần nữa thu được nhất định tăng lên. Cùng tầm thường cấp 6 khác biệt chính là, Lý Trường Sinh toàn thân cốt cách bắt đầu tản mát ra ánh nhuận lộng lẫy. Đã có ngọc chất hóa xu thế, cái này rất có thể là tu luyện tuyền kỳ cửu biến ngự yêu quyết cùng tứ tượng tinh thần ngự yêu quyết mang đến biến hóa. Để Lý Trường Sinh nhục thể cường độ đủ để bằng được tối đỉnh cấp ngụy vương giả. Nhìn lấy Ninh Bích Chân hơi có vẻ tái nhợt khuôn mặt. Lý Trường Sinh tỉ mỉ vì nàng lau mồ hôi. Lúc này mới lôi kéo tay của nàng đi vào hậu viện. Tại thành công đột phá cấp 6 về sau, Lý Trường Sinh khó có thể che giấu nội tâm kích động. Bởi vì không có có ngoài ý muốn, hắn có rất lớn khả năng nhảy lên trở thành ngụy vương giả. Hiện tại cũng là thời điểm để cái kia mấy cái gần như lĩnh chủ chín giai yêu sủng nếm thử đột phá yêu vương cấp. Chỉ cần nắm giữ một hai con yêu vương cấp yêu sủng, Lý Trường Sinh thực lực chắc chắn có cực lớn tăng cường. Hắn một ít cốt cách càng biết triệt để ngọc chất hóa. Tiến một bước đề cao thân thể của hắn cường độ, hai người cùng nhau đi vào hậu viện, Lý Trường Sinh đem Ngả Hy, Khải Lan, A Ngốc, Quan Miện Xí Diễm Điểu, Bạch Thiên cùng Hắc Dạ tổng cộng 6 cái yêu sủng theo mỗi người trong chăn kéo ra ngoài. Đến mức cái khác yêu sủng, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ. Lộ ra biểu tình hâm mộ, bởi vì bọn họ khoảng cách lĩnh chủ chín giai điểm tới hạn còn thiếu một chút khoảng cách. Tại đột phá trước đó, Lý Trường Sinh móc ra xích hỏa long lân quả, đưa nó đặt ở quan miện xí diễm điểu trước mặt. Trừ cái đó ra, còn có hai đại hộp phượng hoàng tinh huyết, tuy nhiên không đủ quan miện xí diễm điểu tiến hóa, nhưng cái này dù sao cũng là đỉnh cấp thần thú tinh huyết. Ẩn chứa năng lượng cường đại, hoặc nhiều hoặc ít có thể gia tăng nó đột phá xác suất. Quan miện xí diễm điểu là cực phẩm phẩm chất yêu sủng. Bản thân thì có một thành đột phá yêu vương cấp xác suất. Xích hỏa long lân quả gia tăng ngũ thành, lại thêm hai hộp phượng hoàng tinh huyết. Bởi như vậy, nó đột phá xác suất thành công vượt qua 6 thành. Nguyên bản Lý Trường Sinh còn muốn tiến về hỏa diễm bí cảnh một chuyến. Để quan miện xí diễm điểu dựa xích hỏa long lân tụ đột phá. Nhưng nghĩ nghĩ hắn lại từ bỏ. Bởi vì lần trước mở ra hỏa tinh thạch cung điện. Lần này nếu như lần nữa mở ra, người có quyết tâm đều có thể đoán được hỏa tinh thạch cung điện cùng hắn có quan hệ. Trọng yếu nhất chính là, hỏa diễm bí cảnh trung tâm là hoàng thất quy hoạch bên trong địa bàn. Đây mới là Lý Trường Sinh từ bỏ nguyên nhân chủ yếu. Ở tại còn lại yêu sủng ánh mắt hâm mộ dưới, quan miện xí diễm điểu ngược lại nghiêm túc nuốt vào xích hỏa long lân quả. Uống hết hai đại hộp phượng hoàng tinh huyết, vỗ cánh bay lên, bắt đầu đột phá, quan miện xí diễm điểu rất rõ ràng xích hỏa long lân quả giá trị. Sợ đột phá thất bại, áp lực tự nhiên không nhỏ. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, quan miện xí diễm điểu bị đỏ bên trong mang trắng liệt diễm lượn lờ lấy. Tựa như hóa làm một cái mặt trời gay gắt, đồng dạng, tản ra nóng rực khí tức. Khải Lan, lúc này, Lý Trường Sinh mở ra tam đại hộp tinh linh vương tinh huyết. Hóa thành một cỗ tơ máu, bắt đầu bị Khải Lan thôn phệ. Tại thôn phệ xong, Khải Lan dựa vào sinh mệnh chi thụ rễ cây. Nhắm mắt lại bắt đầu đột phá. Tại Khải Lan đột phá thời điểm, sinh mệnh chi thụ tản mát ra từng tia từng sợi màu xanh sẫm khí tức. Đem Khải Lan bao vây lại, thoạt nhìn như là một cái xanh biếc vòng sáng. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, Khải Lan tự thân nắm giữ hai thành đột phá xác suất. Tiến hóa tối thiểu có thể vì nàng cung cấp hai thành. Lại thêm sinh mệnh chi thụ khí tức, dù là không đạt được ngũ thành, chắc hẳn cũng không kém nhiều. Lý Trường Sinh nhìn lấy bốn con khác yêu sủng, nói ra, mọi người có thể nếm thử đột phá. Sau một khắc, Ngả Hy, A Ngốc, Bài Thiên cùng Hắc Dạ mỗi người bị quang hoa khác màu bao vây lấy. Nếm thử đột phá yêu vương cấp, cùng Khải Lan cùng quan miện xí diễm điểu khác biệt, còn lại yêu sủng cũng chỉ có thể dựa vào tự thân. Dựa theo Lý Trường Sinh thuyết pháp, bọn họ đều là nửa bước sử thi phẩm chất, dù là đột phá thất bại cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng gì. Qua một đoạn thời gian sau còn có thể tiếp tục đột phá. Quan miện xí diễm điểu 6 thành, Khải Lan ngũ thành, còn lại 4 cái yêu sủng các 2 thành. Bởi vì quang ám song tử cộng sinh thể quan hệ, Bài Thiên, Hắc Dạ tấn cấp xác suất tăng nhiều. Chỉ cần Lý Trường Sinh vận khí không phải quá kém, chung quy sẽ có 1-2 con yêu sủng đột phá yêu vương cấp. Trong lúc nhất thời, trên trời dưới đất xuất hiện 6 cái đại quang cầu, bắt đầu điên cuồng rút ra phụ cận năng lượng, làm tấn cấp năng lượng nguyên tuyền. Lý Trường Sinh tâm niệm nhất động, phòng chế luyện yêu hồ theo trong thức hải bay ra, ngoại trừ bản thân một số năng lực bên ngoài, phòng chế luyện yêu hồ còn bảo lưu lấy nguyên hợp thập sắc bảo châu, Di La Định Nguyên Châu các loại 6 viên bảo châu công năng. Sau một khắc, phòng chế luyện yêu hồ đầu tiên là hóa ra một cái màu sắc rực rỡ màn sáng, đem chọn cái hậu viện bao phủ. Tiếp lấy ấm thể nội xuất hiện một cái lớn chừng quả đấm hắc động. Vô số ngũ quang thập sắc điểm sáng phong kén lấy vọt ra, tràn ngập toàn bộ hậu viện, vì 6 cái yêu sủng cung cấp năng lượng. Rất nhanh, hắc động không lại xông ra năng lượng, lại là bên trong năng lượng đã mỏng manh đến điểm tới hạn. Nếu như tiếp tục rút ra, có khả năng sẽ tạo thành phòng chế luyện yêu hồ không gian trực tiếp sụp đổ. Hoa ô, bỗng nhiên, Khải Lan phát ra mơ hồ thanh âm, mà quả cầu ánh sáng màu xanh lục bên trong chợt tràn ngập tiến hóa bạch quang. Khải Lan hình thể bắt đầu biến đến tu lớn lên, theo 1m3 dài đến 1m50. Trên trán lá cây ấn ký biến thành một gốc cây giống. Cơ hồ cùng mầm non kỳ sinh mệnh chi thụ giống như đúc. Lần này tiến hóa, Khải Lan tương đương với trở thành liễu nguyên ban đầu tinh linh. Nguyên sơ tinh linh tương tự chuẩn thần, nhưng bởi vì sinh mệnh chi thụ nguyên nhân, nắm giữ hùng hồn cấp bậc độ đậm của huyết thống cùng chúa tể chủng tộc. Trừ cái đó ra, Khải Lan bên ngoài thân quần áo màu xanh lục biến đến tinh xảo rất nhiều. Bên hông lại nhiều một đầu không gió mà bay xanh biếc băng rua. Chỉ là, Lý Trường Sinh bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, bởi vì tại Khải Lan tiến hóa hoàn tất trong nháy mắt. Đại biểu nó điểm sáng biến đến sáng một cái cấp bậc. Chẳng lẽ, sử thi phẩm chất, Lý Trường Sinh chịu đựng kích động, lập tức đã rút ra Khải Lan tư liệu yêu tinh tên. Nguyên sơ tinh linh, trưởng thành kỳ, đỉnh cấp dị thú, tiên thiên nhất khí huyền sát diệu chân thanh liên. Có thể tự động hấp thu bốn phía mộc hệ năng lượng. Khôi phục nhanh chóng đài sen phòng ngự, đồng thời có thể tăng phúc Khải Lan mộc hệ kỹ năng 3 phần uy lực. Có thể triệt tiêu một lần hoặc là nhiều lần cùng giai thương tổn. Xem cường độ công kích mà định ra yêu tinh cảnh giới XX. Gần như đột phá yêu tinh chủng tộc, cao đẳng chúa tể yêu tinh phẩm chất, sử thi nhất định có thể đột phá yêu vương cấp. Tăng lên mức nhỏ đột phá yêu thánh cấp xác suất yêu tinh huyết mạch. Nguyên tố chi lực, nồng đậm, tinh linh vương, hùng hồn yêu tinh thuộc tính, mộc hệ yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm. Kim khi nhìn đến Khải Lan phẩm chất hoàn toàn chính xác tăng lên về sau. Lý Trường Sinh lộ ra nụ cười sáng lạng, trong tay hắn rốt cục có cái thứ nhất sử thi yêu sủng. Điều này cũng làm cho Khải Lan thực lực thu được nhất định tăng phúc, đồng thời tăng lên mức nhỏ đột phá yêu thánh cấp xác suất. Trừ cái đó ra, sử thi phẩm chất yêu sủng nắm giữ 3 phần đột phá yêu vương cấp xác suất. Khải Lan đột phá xác suất theo tiếp cận ngũ thành thăng lên đến tiếp cận 6 thành. Tại tinh linh vương huyết mạch đạt tới hùng hồn cấp về sau. Khải Lan chủng tộc cũng theo hoàn mỹ quân chủ thăng hoa đến cao đẳng chúa tể. Trở thành Lý Trường Sinh trong tay cái thứ hai chúa tể chủng tộc yêu sủng. Thu, ngay tại Lý Trường Sinh vì Khải Lan biến hóa cảm thấy vui mừng thời điểm. Đột nhiên, quan miệng xí diễm điểu phát ra một tiếng to rõ dị thường kêu to. Toàn thân khí thế bắt đầu tăng vọt. Đỏ bên trong mang trắng hỏa diễm dần dần hướng đỏ trắng giao nhau dựa sát vào. Bởi vì bất diệt chi hỏa cùng lĩnh ngộ bất tận mộc chân lý quan hệ. Quan miệng xí diễm điểu liệt diễm nhiệt độ cực độ nội liễm. Không có đối nó yêu sủng tạo thành ảnh hưởng. Lý Trường Sinh ánh mắt theo Khải Lan chuyển rời đến quan miệng xí diễm điểu trên thân. Trong mắt lộ ra vẻ chờ mong. Quan miệng xí diễm điểu đột phá thanh thế mặc dù lớn, nhưng hậu viện đã sớm bị ngũ quang thập sắc màn ánh sáng bao phủ. Lại thêm bên ngoài còn bao trùm lấy một tầng gia cường phiên bản liễm tức cấm chế. Lý Trường Sinh có thể cam đoan khí tức sẽ không tiết ra ngoài. Tại quan miệng xí diễm điểu trong thức hài, quan miệng xí diễm điểu ý thức mơ mơ màng màng tiến nhập ý sâu trong thức hài. Nơi này đứng sừng sững lấy một cái cửa lớn màu đỏ rực. Có chừng 100 mét độ cao, giống như hỏa tinh thải tạo thành trên cánh cửa khắc họa lấy đại lượng hỏa hệ thần tú hình tượng. Tỷ như Kim Ô, Phượng Hoàng, Chu Tước, Trúc Dung, Tất Phương, Bốn Chảo Hỏa Long, Hỏa Kỳ Lân, vân vân, Cách Trương.